Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, bệnh tâm thần nữ thần Aqua. Một đêm chưa chợp mắt, Bạch Tố Anh đối với Lý Huyền Dạ nói rất nhiều rất nhiều. Có nàng năm đó ở Bách Hoa thôn làm thánh nữ chuyện cũ. Có nàng bị ép rời đi Tịnh Yêu Đình về sau, ở vạn dặm đại mạc lạc đường không về tầng tầng tao ngộ. Mãi đến tận cùng Lý Vô Kỵ quen biết, bị hắn hàm hậu mà chân thành, hào không kiêng kỵ nàng yêu nữ thân phận khởi xướng theo đuổi nghị lực đánh động. Mãi đến tận hao hết khổ cực, mới lấy để Lý Huyền Dạ an toàn giáng sinh ở trên đời này. Một câu một lời, như nổi bật giống như đem Bạch Tố Anh cả đời bức tranh từ từ triển khai. Để Lý Huyền Dạ cảm khái đồng thời, đáy lòng lại không tên có chút hổ thẹn tâm ý. Linh hồn xuyên Việt mà đến hắn cuối cùng, về không phải Lý gia vị kia hoàn khố đại thiếu. Có tài cán gì mới có tư cách bị Bạch Tố Anh như vậy sủng ái đây? Có thể, chỉ có chính mình nỗ lực trở nên mạnh mẽ, đem hết toàn lực bảo vệ Lý gia an bình, mới có thể báo đáp phần này cốt nhục tình thân đi. Lý Huyền Dạ trong lòng âm thầm quyết định, hắn muốn cho Lý gia chân chính cường thịnh lên, ở mảnh này Lam Hải bên bờ, trở thành bất luận người nào đều không thể dung chuyển tồn tại. Mà hắn cũng tự tin nắm giữ phần này năng lực. Sau đó mấy ngày, Lý Huyền Dạ đều tại mọi thời khắc quay chung quanh ở mẫu thân bên cạnh, tận tâm tận lực đóng vai ngoan ngoãn tử thân phận. Ngày hôm đó ánh mặt trời ôn hòa, Lý gia mọi người hộ tống Bạch Tố Anh đi tới Bắc Thành khẩu Bắc trên đại đạo. Ở Lý Vô Kỵ cùng Bạch Tố Anh lưu luyến không rời phân biệt sau khi, Lý Huyền Dạ lần thứ hai tìm tới Bạch Tố Anh, đem một chiếc nhẫn cùng một đống đan dược đưa cho Bạch Tố Anh. Mẫu thân, đường xá xa xôi, Hải Nhi vô lực đưa tiễn. Những đan dược này ngài cầm, chuẩn bị thỉnh thoảng chi hoãn. Còn có chiếc nhẫn này, là ta ngẫu nhiên đoạt được. Đeo nó lên công kích kẻ địch lúc, gặp đối với kẻ địch tạo thành nhất định mê hoặc hiệu quả. Rất là dùng tốt. Cảm nhận được Lý Huyền Dạ hiếu tâm, Bạch Tố Anh mỉm cười gật đầu, nhưng chỉ là nhận đan dược, vẫn chưa đỡ lấy ma tí giới chỉ. Vuốt Lý Huyền Dạ đầu cười nói, Dạ Nhi cũng chớ xem thường vi nương thực lực, tốt xấu mẫu thân năm đó cũng là một tên võ tôn cường giả. Tuy rằng sinh ngươi thời điểm thực lực hạ thấp lớn, nhưng những năm này thực lực cũng khôi phục không ít, có thể uy hiếp được mẫu thân đồ vật cũng không nhiều. Lý Huyền Dạ cũng không cưỡng cầu, nói rằng, mẫu thân lên đường bình an, yên tâm đi, chờ lúc trở lại, mẫu thân đem Bách Hoa thôn xinh đẹp nhất cô nương mang về, cho ngươi làm con dâu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tống biệt Bạch Tố Anh. Lý Huyền Dạ cùng Lý Vô Kỵ trở về trong thành, đi tới Lý gia phòng đấu giá. Lý Huyền Dạ kiểm tra một hồi phòng đấu giá tình hình, phát hiện gần nhất phòng đấu giá quy mô tăng lên không ít. Không chỉ có sáp nhập hải gia sản nghiệp, còn thu mua không ít lâu chợ, bắt đầu kinh doanh một ít những phương diện khác nghiệp vụ. Lý gia tổng thể thực lực chính đang nhanh chóng tăng trưởng. Có tiền nhàn rỗi sau khi, Lý Vô Kỵ thậm chí còn chiêu mộ một nhóm võ giả. Tổ xây xong một cái Lý gia đội hộ vệ. Hiện tại hộ vệ đội người mấy đã tăng lên trên đến hơn 100 người. Bình quân thực lực kém không có bao nhiêu vũ đồ cấp 8 khoảng chừng. Trái phải, này ở Hải Lâu Thành bên trong, đã coi như là một luồng thế lực không nhỏ. So với trước Hải Gia Phủ Thành chủ đội hộ vệ cũng không kém bao nhiêu. Nhưng ở Lý Huyền Dạ xem ra, đây là còn thiếu rất nhiều. Lý gia căn cơ vẫn là quá bạc nhược. Ở Hải Lâu Thành bên trong xưng vương xưng bá không dùng được. Đừng nói cùng Úy Trì gia, Lâm gia những người quái vật khổng lồ dựng lên, chính là đặt ở Thập Hải Liên Minh bên trong, cũng là không hề bắt mắt chút nào tồn tại. Phụ thân, từ bên ngoài chiêu mộ võ giả đối với Lý gia trung quy không có quá nhiều thuộc về tâm. Theo ta thấy hiện tại nhà chúng ta tài lực đầy đủ phong phú, nên nhân cơ hội chiêu mộ một nhóm có tiềm lực tuổi trẻ người tu luyện. Từ chúng ta Lý gia bỏ vốn tiến hành bồi dưỡng. Như vậy chờ bọn hắn trưởng thành sau khi, mới có thể thực sự trở thành Lý gia trụ cột vững vàng. Lý Huyền Dạ ý nghĩ rất được Lý Vô Kỵ tán thành, nhưng Lý Vô Kỵ cũng có chính mình sầu lo. Bồi dưỡng người tu luyện chi tiêu là khá kinh người. Các loại dược liệu, đan dược, võ kỹ tiêu tốn không cách nào tính toán. Mấu chốt là muốn phải tìm đến chân chính có tiềm lực thiên tài thực sự quá khó khăn. Hơn nữa bằng vào ta Lý ra điều kiện, muốn hấp dẫn thiên tài chân chính gia nhập không thiết thực. Phụ thân đã quên sao? Ta nhưng là một cái biển chữ vàng A, Dạ Nhi có ý tứ là... chấm ngoặc kép, Lý Vô Kỵ nhìn Lý Huyền Dạ một chút, bỗng nhiên tâm thần trở nên thông thoáng. Đúng vậy, ta Lý gia sở hữu một tên nguyên linh pháp tướng thiên tài tuyệt thế. Tương lai chỉ ít cũng là một tên võ thánh cường giả. Chỉ cần điểm này, liền đầy đủ hấp dẫn người. Trên thực tế, Lý gia hiện tại cũng đích thật là nóng bỏng tay. Người người đều lấy có thể cùng Lý gia bấu víu quan hệ làm vinh. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, Lý Vô Kỵ còn không có điều chỉnh xong tâm thái mà thôi. Có Lý Huyền Dạ cái này biển chữ vàng tọa trấn Lý gia. Lo gì hấp dẫn không tới khắp nơi thiên tài cường giả gia nhập liên minh đây. Không chỉ là Hải Lâu Thành bên trong, đối ngoại chúng ta cũng có thể khai hỏa khẩu hiệu, rộng rãi mời tứ phương có chí chi sĩ gia nhập, có danh tiếng của ta bày. Chúng ta thậm chí không cần trả giá quá nhiều đánh đổi. Nhất định sẽ có vô số người chen phá ra đầu cũng muốn gia nhập ta Lý gia. Lý Huyền Dạ cười hắc, hắc nói, tuy rằng có mèo khen mèo dài đuôi hiểm nghi, nhưng mang một cái thiên tài tuyệt thế danh hiệu, không quen Gary dùng liền quá lãng phí. Không tồi không tồi, Dạ Nhi ý nghĩ của ngươi là chính xác, ta bây giờ sẽ bắt đầu thu xếp. Lý gia hiện tại tuy rằng không xưng được đại gia tộc nào, nhưng nếu là so với tương lai tiềm lực, toàn bộ Đông Thăng Quốc cũng tìm không ra nhà thứ hai. Hiện tại tình hình không phải chúng ta cầu người khác gia nhập, mà là người khác xin chúng ta ban ân một hồi cá vượt long môn tạo hóa. Lý Vô Kỵ hưng phấn cực kỳ, nói rằng, thấy Lý Vô Kỵ khai khiếu rồi, Lý Huyền Dạ cũng là an tâm, mẹ nói cũng thực không tồi. Lý Vô Kỵ tuy rằng khờ một chút, nhưng ngộ tính cùng hành động lực vẫn là vô cùng không tệ. Cáo biệt Lý Vô Kỵ, Lý Huyền Dạ trở lại Lý Gia Lâm Viên, cuối cùng là đạt được nhàn rỗi, vội vã tiến nhập tư nhân không gian bên trong, chuẩn bị nghênh tiếp mới tới nữ thần. Nữ thần thẻ triệu hoán, sử dụng, theo Lý Huyền Dạ la lên, tư nhân trong không gian dĩ nhiên rơi nổi lên cánh hoa vũ. Đỉnh đầu mây mù phun trào, thất thải hà quang từ trên trời giáng xuống, một đạo xanh lam dáng người từ trên trời giáng xuống. Nàng da trắng hơn tuyết, yêu kiều thướt tha, mái tóc dài màu xanh nước biển theo gió lay động, hơi lạnh lẽo khóe miệng giống như có mấy phần trách trời thương người. Tiễn nước hai con người ẩn chứa thần linh bình thường thánh khiết. Nữ thần chậm rãi rơi xuống đất, mắt nhìn Lý Huyền Dạ đôi môi khẽ mở nói. Ta trung thành tín đồ nha, hoan nghênh gia nhập Exis giáo đoàn. Ta tên Aqua, là Exis giáo đoàn thờ phụng thủy chi nữ thần. Lý Huyền Dạ trừng hai mắt một cái. Chí, bệnh tâm thần nữ thần Aqua, giảm thọ A, làm sao sẽ rút chúng hàng này? Đây cũng là nữ thần giới bên trong khó tin cậy nhất tồn tại đi. Nữ thần Aqua, Exis giáo đoàn đại tế ti, thủy chi nữ thần. Nắm giữ siêu cường hệ phụ trợ skill, có thể dễ dàng tinh chế vong linh, phục sinh người chết, ngoại trừ thông minh là không may ở ngoài, là một tên có thể nói hoàn mỹ nữ thần. Nữ thần đẳng cấp S, siêu hiếm hình, đồng thời cực kỳ dễ dàng bị thuần phục, vừa làm ném ăn, hiệu quả càng cao hơn. Phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.